Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Kính Nguyệt Đường Cong Cứu Quốc, thuyết phục Diệp Dương. Sau đó, Phó Viện Trưởng liền cười tủm tỉm rời đi. Diệp Dương nhưng thật ra là khó khăn nhất giải quyết, không chỉ là chính hắn, còn có hắn sư phụ Lăng Tiêu cái kia mãnh nhân. Về phần những người khác, giống như là loại này đi tham gia tỉ thí cơ hội, cái nào không phải đều là tranh đầu rơi máu chảy, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đi đến góp. Giống như là Diệp Dương, Phó Viện Trưởng tự mình xuất mã đều cơ hồ không giải quyết được. Giải quyết Diệp Dương sau đó, Phó Viện Trưởng không cần xuất mã, rất nhanh liền giải quyết những người khác tuyển, đều là các đại viện hệ bên trong tinh anh, nhân tài kiệt xuất. Cũng duy chỉ có bọn họ mới có tư cách đi tham gia trận này tỉ thí. Hơn nữa, những người này tuổi tác còn không thể quá lão. Bởi vậy, ngoại trừ tân sinh bên ngoài, còn có một chút tổn thất học sinh cũ đi. Bất quá, bọn họ đều xem như thế hệ tuổi trẻ nhân tài xuất chúng. Thể hệ người không nhiều, có tư cách đi tham gia lần này tỉ thí ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền chỉ có Vũ Long. Hơn nữa, Vũ Long mặc dù không tệ, nhưng thả ở toàn bộ Thái Hư học viện bên trong, liền không quá chói mắt. Bởi vậy, hắn cái này danh ngạch, kỳ thật chỉ là đi quan chiến. Nếu không, nếu là hắn lên trận, sợ căn bản khó có thể thắng được dị thường chiến đấu. Hồn hệ Kính Nguyệt cũng bị lựa chọn. Đối với cái này Kính Nguyệt, trong học viện đại nhân vật vẫn là tương đối xem trọng. Dù sao, hồn tu phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới đều không có bao nhiêu. Nói không chừng Kính Nguyệt lần này có thể đoạt được một cái tốt thứ tự đâu. Một ngày này, toàn bộ người tụ tập tại Thái Hư học viện bên trong một cái trong sân rộng. Coi là học sinh cùng một đám lão sư, tổng số thế mà cũng đã đạt đến 1 vạn tả hữu. Bất quá, những người này bên trong chân chính có thể ra sân đoán chừng cũng không có mấy cái. Vù. Phó Viện Trưởng Lăng không xuất hiện. Tiếp theo hắn vung tay lên. Lập tức, một cái to lớn chiến thuyền liền xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Che khuất bầu trời. 10 phần to lớn. Đều lên đây đi. Phó Viện Trưởng quát khẽ một tiếng. Đi đầu bay lên chiến thuyền. Mà Diệp Dương đám người thì là không có bất kỳ do dự nào. Nhao nhao bay đi lên. Lập tức, Phó Viện Trưởng vung tay lên. To lớn chiến thuyền liền phá không mà đi, trùng trùng điệp điệp hướng về thiên ngoại thiên liền lái đi. Mỗi một lần tỉ thí tổ chức địa chỉ đều là không giống. Người nào nắm giữ bí cảnh trưởng khống quyền, lần tiếp theo tỉ thí liền từ cái kia giáo phái an bài. Bây giờ là thiên ngoại thiên trưởng khống bí cảnh, mà thiên ngoại thiên thì là đem tỉ thí sân bãi đặt ở thiên ngoại thiên sơn môn bên trên. Diệp Dương, cuối cùng là gặp lại. Trên chiến thuyền, Diệp Dương cùng Vũ Long đứng ở bong thuyền, nhìn xem hai bên mây mù đang nhanh chóng rút lui. Có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Lúc này Vũ Long đã cùng ngày đó nhìn thấy Diệp Dương thời điểm có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhục thân càng thêm cường đại, lực lượng càng kinh khủng hơn. Cả người đều có một loại phong mang tất lộ cảm giác. Tất cả những thứ này đều may mắn mà có Diệp Dương. Vũ Long tự nhiên biết rõ tất cả những thứ này. Bởi vậy hắn hiện tại đối Diệp Dương 10 phần trung tâm. Không chỉ là Vũ Long. Toàn bộ thể hệ người. Đều sẽ Diệp Dương là ngoan ngoãn dễ bảo. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ. Nếu như không có Diệp Dương. Liền không có bọn họ hôm nay tất cả những thứ này. Liền ở lúc này. Một cái thanh âm truyền đến. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy Kính Nguyệt đang một mặt tiếu dung đi tới. Diệp Dương đối Kính Nguyệt là không có cái gì hảo cảm. Nhưng vẫn là theo lễ phép hơi hơi gật đầu. Diệp Dương, khoảng thời gian này, Kính Nguyệt thường xuyên đều tới thể hệ tìm ngươi. Bất quá bởi vì ngươi thường xuyên không ở. Cho nên nàng mỗi lần đều ăn bế môn canh. Hắc hắc, nghe nói nàng chính là Thái Hư học viện hồn tu một cây dòng độc đinh. Tiền đồ bất khả hạn lượng, chẳng lẽ nàng coi trọng ngươi? Vũ Long cười tủm tỉm đối Diệp Dương truyền âm. Đừng nói nhảm, Diệp Dương chừng Vũ Long một cái. Mà lúc này, Kính Nguyệt đã đi tới. Tại hắn sau lưng, thì là vây quanh một nhóm nam tử. Diệp Dương nhìn một cái. Những cái này nam tử bên trong, cũng không có hắn trước đó gặp qua cái kia 6 cái nam tử. Diệp Dương, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là khó a. Kính Nguyệt tới gần, một mặt sán lạn tiếu dung cảm thán. Có chuyện gì không? Diệp Dương bình tĩnh dò hỏi. Kính Nguyệt mỉm cười, cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình. Chỉ là có chút trên việc tu luyện vấn đề cần hướng ngươi thỉnh giáo một cái. Mọi người cộng đồng tiến bộ nha. Diệp Dương nhìn chằm chằm Kính Nguyệt liếc mắt, lập tức cười nhạt một tiếng. Kính Nguyệt, người nói giỡn, ta tu luyện là công pháp cùng thần thông, đồng thời cũng tu luyện nhục thân. Nếu như ngươi là thể hệ người, ta tự nhiên biết mà không nói. Nhưng ngươi lại là hồn tu. Ta chỗ nào biết cái gì hồn tu a? Diệp Dương bây giờ còn không nghĩ mình là hồn tu. Tin tức tại Thái Hư học viện truyền đi, chỉ ít không cần sớm như vậy liền bại lộ. Kính Nguyệt mỉm cười, vừa lúc ta cũng không phải thỉnh giáo ngươi hồn tu phương diện vấn đề, mà là liên quan tới thể tu. Đối với một cái hồn tu tới nói, thân thể ta quá yếu đuối, linh hồn công kích tuy mạnh, nhưng là không cách nào bảo hộ nhục thân. Bởi vậy, ta dự định tăng lên nhục thân, mà phóng tầm mắt toàn bộ Thái Hư học viện, thể tu thành tựu cao nhất không phải ngươi thì còn ai? Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem Kính Nguyệt, hắn không nghĩ tới cái này Kính Nguyệt vẫn rất có tâm cơ. Thế mà đánh lên đường cong cứu quốc ý nghĩ. Đầu tiên là lợi dụng muốn tu luyện nhục thân duyên cớ mà cùng Diệp Dương tiếp xúc. Cùng Diệp Dương quen thuộc sau đó, liền hướng Diệp Dương lĩnh giáo liên quan tới hồn tu phương diện. Như thế không tiện cự tuyệt a. Diệp Dương mỉm cười, cũng tốt, bất quá ngươi còn không có tiếp xúc qua thể tu. Như vậy đi, nhường Vũ Long trước dạy ngươi một đoạn thời gian. Vũ Long khẽ giật mình, có chút không hiểu Diệp Dương là gì sẽ đem Kính Nguyệt đẩy cho bản thân. Dù sao, Kính Nguyệt thế nhưng là Thái Hư học viện duy nhất hồn tu. Nhưng là, hắn bị Diệp Dương trừng mắt một cái sau đó, liền kịp phản ứng. Tốt, nếu như Kính Nguyệt ngươi nguyện ý mà nói, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Kính Nguyệt lại là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Dương thế mà đem bản thân giao cho Vũ Long. Nàng ở đâu là thực tình muốn thể tu a? Nàng chỉ bất quá là đường cong cứu quốc mà thôi. Nàng thế nhưng là hồn tu. Thời gian cực kỳ hiếm thấy hệ thống tu luyện. Mặc dù thể hệ cũng tương đối hiếm thấy. Bất quá cũng là bị Kính Nguyệt cho rằng là một nhóm đại lão thô mới sẽ đi tu luyện. Tại trong mắt của nàng, nàng cảm thấy thể tu chỉ là một nhóm không có thiên phú tu luyện phế vật mới đi tu luyện. Nàng nội tâm căn bản chính là xem thường thể tu. Trên thực tế, Kính Nguyệt lại là không biết. Tại thái cổ thời điểm, Thái Hư học viện thể hệ cường đại đến mức nào, cùng hồn hệ tương xứng, viễn siêu cái khác viện hệ, mà lại, còn không phải cái khác viện hệ quá yếu duyên cớ. Tại thái cổ thời điểm Thái Hư học viện, cái nào viện hệ đều không kém. Chỉ là, hồn hệ cùng thể hệ quá mức cường đại thôi. Thể tu cường đại, không phải hiện tại Kính Nguyệt có thể biết rõ. Kính Nguyệt trong lòng có chút buồn bực. Bất quá nàng cũng biết rõ. Đây là cùng Diệp Dương tiếp xúc duy nhất phương pháp. Đừng nói Vũ Long, cho dù Diệp Dương tùy tiện điều động một cái thể hệ học sinh đến chỉ đạo nàng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, nàng không cần nghĩ cùng Diệp Dương tiếp xúc. Tốt, mặt ngoài, Kính Nguyệt vui vẻ đón nhận. Vũ Long, người có thể hảo hảo chỉ đạo Kính Nguyệt tu luyện a. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía không hiểu ra sao Vũ Long. Vũ Long vội vàng gật đầu. Hắn không biết Diệp Dương là ý gì, nhưng chỉ cần dựa theo Diệp Dương phân phó làm tốt là có thể. Kính Nguyệt, chỉ là một cái xuống dốc thể hệ, có cái gì tốt tu luyện, đều không bằng đến chúng ta thổ hệ tốt. Chỉ cần tu luyện chúng ta công pháp cùng thần thông, như thường sẽ để cho ngươi có một cái cường đại phòng ngự. Liền ở lúc này, một cái người trẻ tuổi sải bước đi tới, lại là một cái thổ hệ thiên tài. Đến lôi hệ a, lôi điện chi thuật lại phối hợp linh hồn chi thuật, kẻ khác thậm chí còn không có xuất thủ, liền đã trực tiếp diệt sát. Phòng ngự mạnh nhất là cái gì? Là công kích, mà lôi điện chính là tất cả lực lượng bên trong. Công kích kinh khủng nhất. Lại một cái thanh niên xuất hiện, mời Kính Nguyệt gia nhập bọn họ lôi hệ. Lôi hệ không sai, nhưng chúng ta hỏa hệ cũng không kém a. Đến cùng lôi hệ công kích kinh khủng, vẫn là hỏa hệ công kích càng mạnh. Vậy sẽ phải mỗi người một ý. Hỏa hệ có người mở miệng, trong lòng đối lôi hệ người kia rất là khó chịu. Đến chúng ta phong hệ a, để ngươi có gió đồng dạng tốc độ. Cái gì công kích mạnh nhất, cái gì phòng ngự mạnh nhất, còn không bằng tốc độ nhanh nhất. Không nhanh không phá nha. Trong lúc nhất thời, Thái Hư học viện các đại ngành chính đều tranh nhau mời Kính Nguyệt gia nhập bọn họ viện hệ. Bọn họ đều biết rõ, nếu như có thể đem Kính Nguyệt kéo vào bản thân viện hệ bên trong, vậy mình viện hệ sẽ biến càng mạnh. Chỉ là, Kính Nguyệt làm sao sẽ gia nhập bọn họ viện hệ đâu? Nàng sở dĩ tiếp xúc Diệp Dương, còn không phải bởi vì linh hồn duyên cớ. Cái khác viện hệ cường đại là cường đại, nếu như hồn tu sao? Không có, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là quyết định tu luyện nhục thân. Kính Nguyệt mỉm cười lắc đầu, những người kia cũng đều lắc đầu, cũng sẽ không nói gì. Kính Nguyệt, gặp qua Vũ Long sư huynh, còn mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Kính Nguyệt hướng về phía Vũ Long thi lễ một cái, lại là nhường Vũ Long thụ sủng nhược kinh. Vũ Long, đừng bộ dáng này, nhớ kỹ, hiện tại ngươi là lão sư, ngươi muốn làm ra lão sư bộ dáng, đừng mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy Vũ Long bộ dáng, Diệp Dương trực tiếp liền im lặng, lúc này liền truyền âm dày hắn một trận. Vũ Long ngượng ngùng cười một tiếng, đối mặt Kính Nguyệt cái này hồn tu dòng độc đinh, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không thả ra. Nếu không, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Dù sao, ta trong tỉ thí còn muốn ra sân chiến đấu. Đương nhiên là càng sớm tu luyện lại càng tốt. Kính Nguyệt biểu hiện ra một bộ không kịp chờ. Đợi bộ dáng, Vũ Long nhìn Diệp Dương liếc mắt. Nhìn thấy Diệp Dương gật đầu sau đó, liền mang theo Kính Nguyệt một mình rời đi. Nghe nói ngươi vừa mới gia nhập Thái Hư học viện, liền bị Lăng Tiêu lão tổ thu làm đệ tử. Sau đó càng là trở thành thể hệ hệ trưởng. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Tại Kính Nguyệt rời đi sau đó, cái kia hỏa hệ đệ tử liền nhảy tới, trực tiếp khiêu khích Diệp Dương. Diệp Dương thản nhiên nhìn cái này thanh niên liếc mắt, lập tức liền quay đầu, đều lười nhác để ý tới người này. Thực sự là cuồng vọng a. Hỏa hệ thanh niên giận tím mặt, lúc này liền một bước tiến lên trước, một quyền đánh về Diệp Dương. Ầm ầm, vô tận tiên hỏa từ hắn nắm đấm bên trên bạo phát ra. Chung quanh hư không tức khắc phát ra phốc phốc phốc phốc thanh âm. Hư không ở nơi này tiên hỏa đốt cháy phía dưới, đều trực tiếp bị thiêu hủy. Có thể nghĩ người này bộc phát ra tiên hỏa khủng bố đến mức nào. Làm càn, ngươi lại dám đối ta động thủ. Dám phạm thượng, có tin ta hay không khai trừ ngươi học tịch. Khu gia Thái Hư học viện. Diệp Dương mãnh liệt quay người, hướng về phía cái kia thanh niên hét to lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.